sáng cho tôi nhắn vài câu thương về mái chăn nghèo bên hàng câu. Chia ly đã từ lâu, ôi mong ước làm sao, bao nhiêu bóng người thân mến năm nào. Tôi thương mái chèo lơi bên manh áo tà tơi, những người lái con đò trên dòng nước. Ai xuôi bên Đà Giang nghe trăng gió thở than, bâng khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng. Đà Giang nước biếc thuyền theo sóng triền miên, mong chờ. Tôi mơ bên ngày xưa, bên đôi mái chèo đưa nhịp nhàng gió du hòa duyên tình nước. Ai xuôi bên Đà Giang, ai qua chuyến đò ngang, cho tôi nhắn niềm thương nhớ rừng tràng. Chuyến đò ngang cho tôi nhắn